Chương 432, Thủy hạm đội bóng dáng, phần 2 cầu đặt. Nạ nạ, đừng xem phong cảnh, chúng ta bên trên sai rồi xe cáp, hay là dùng bộ kẹ mẩn xuống núi thôi. Đi hoa tiểu nói vong tiểu diệp manh gãi đầu một cái, thông minh một đời hồ đồ một thời, chiếu cố đùa đáng thương nạ nạ chơi, dĩ nhiên tại ngồi xe cáp chuyện bên trên phạm hồ đồ. Nô A xin thi ạ không thôi ngắm nhìn mỹ cảnh, nàng còn muốn lại nhìn thêm một hồi. Lúc này, một chiếc há sơn xe cắp cùng Diệp Manh bọn họ giao thác mà qua. Một cái mái tóc dài màu đo dự thiếu nữ bị ném vào, nặng nề mà đánh vào chỗ ngồi, nàng một hơi thở không có tỉnh lại, liên tục ho khan. Đó là phủ lửa chấn đạo quán quán chủ ạ xạ. Nàng vẻ mặt bầm tím, tựa hồ bị đánh cho không nhẹ. Sau đó một người mặc thủy lam sắc đồng phục đại hán nhảy vào, thân thể khôi ngô chặn cửa, thuận tiện mang theo cửa xe, chết khóa. Cái này gặp các ngươi còn trốn nơi nào, chuột nhỏ môn. Ở tố lạnh lùng nhìn xỉn thi ạ liếc mắt. Uy 64-3 uy ngươi không sao chứ xỉn thi ạ khiếp khiếp nhìn ở tố liếc mắt, trần chờ chỉ chốc lát, còn là chạy đến ạ xạ bên người. Ngươi không sao chứ, bị thương thật là nặng nàng nhìn ạ xạ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, nghĩ thầm cô bé này thật đáng thương. Đi hoa tiểu nói vong ạ xạ lọt vào thủy hạm đội hai gã khác cán bộ đánh lén, trọng thương. Bị bắt tới dụ dỗ xạ phải, hôm nay xạ phải đã cùng thủy hạm đội từng có mấy lần giao thủ, phá hủy bọn họ kế hoạch, cho nên bị liệt là truy sát đối tượng. Bất quá trên đường ở tổ thấy được một người mục tiêu nhân vật xỉn thị ạ, vì vậy hắn cải biến nguyên kế hoạch, quyết định một hơi thở đem xỉn thị ạ cùng xạ phải đồng thời đối phó, như vậy công đầu chính là của hắn. Này, đợi một chút, các ngươi là không phải tìm lộn người ta và nã nạ dường như không phải là của các ngươi mục tiêu nhân vật chứ Diệp Mánh là có nghĩ thẩm xả nước hạm đội, dù sao trước mắt đại hán là thủy hạm đội chiến lược chủ yếu một trong, nếu như phế đi hán, nước kia hạm đội nhất phương thực lực nhất định sẽ bị hư hỏng, chuyện này với hắn kế hoạch có chướng ngại. Ở Kyo giờ còn không có thức tỉnh phía trước, hắn không muốn để cho thủy hạm đội thực lực bị hư hỏng. Bất quá ở tổ như mày, khinh miệt nhìn Diệp Mánh. Chỉ xỉn thì a ngả ngớn nói ra, không, ta muốn tìm chính là nàng. Đương nhiên, ngươi cũng chạy không thoát sát ý tràn ngập ở toàn bộ xe cắp bên trong. Ở tô rất ý tứ rõ ràng, ngoại trừ xỉn thì a xạ cả rủ hạ mạnh mẽ hai cái đều phải chết. Thủy hạm đội làm việc cho tới bây giờ đều là tâm ngoan thủ lạn. A xạ đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, nàng nghe nói xạ phải sắp đến phủ lửa chấn. Không nhịn được nghĩ đi khiêu chiến cái này gần nhất ở bát đại tối cường đạo quán trong lúc đó thường thường sẽ bị đàm luận đến giáo huấn luyện sư. Nàng tính cách từ trước đến nay như lửa giống nhau nhiệt tình xung động, cũng đang bởi vì như vậy, nàng bị thủy hạm đội đánh lén, còn làm phiền hà hai cái người vô tội. Đi hoa tiểu nói vong nàng tâm lý rất khó chịu, thậm chí có chút tuyệt vọng. Ngươi hoa xỉn thỉ ạ làm cái gì bắt cóc sao nếu như muốn tiền ta hiện tại liền cho ngươi. Bao nhiêu trăm vạn nghìn vạn còn là 100 triệu Diệp Mánh không để lại dấu vết mà đem xỉn thì à ngăn ở phía sau. Ở tổ cười lên ha hả, xem ra tiểu tử ngươi rất có tiền à, biết nữ nhân kia là ai chăng nàng nhưng là thần áo địa khu tân nhậm quán quân xỉn thì à tiểu thư, chỉ bất quá hiện tại mất trí nhớ, trí lực cũng liền tương đương với 6 tuổi tiểu cô nương mất trí nhớ lẽ nào thủy hạm đội cùng xỉn thì à mất trí nhớ có quan hệ Diệp Mánh sắc mặt tâm trầm. Nhìn Diệp Mánh trầm mặc. Ở tổ cho rằng Diệp Mánh sợ choáng váng. Ngược lại ngươi cũng muốn chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, tư phục kỳ sở ti vần sở tổn sâu yêu lấy người nữ nhân này, chỉ cần khống ở nàng, tư phục kỳ sở ti vần sở tổn là được trở bên trên thịt cá, đảm nhiệm chúng ta xâm lược. Kể từ đó, đệ vòn công ty cũng sẽ bị chúng ta công phá, liên minh cũng sắp thiếu một đại chiến lực, một viên đá trúng hai con chim, ngươi nói đa hảo kế sách. Ô ạ xạ bỗng nhiên liều mạng dãy rua, nàng đối với liên minh phi thường trung thành, vừa nghe đến tin tức này tự nhiên kích động, bị dây thừng buộc ở sau lưng tay len lén đã lấy ra bên hông tinh linh cầu, một con ạt cả nỉn bỗng nhiên bật đi ra, tấn công ở tổ, sử xuất cắn. Đi hoa tiểu nói vong ở tổ cười lạnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc trước nói mấy câu nói bất quá là khiêu khích. Hắn khinh miệt liếc gạt cả nỉn liếc mắt. Đồng thời đè xuống trong tay tinh linh cầu công tắc, một con ạ rủ mạ dịu nhảy ra ngoài, hai cái tay phân biệt để ở ạt cả nỉn hàm trên hàm dưới, dĩ nhiên đỡ được ạt cả nỉn cắn man lực ở tổ tự nhiên tự đắc hạ đạt chỉ lệnh. Ạ rủ mạ dịu kêu một tiếng, thân thể lắc một cái, hai tay vung lên, đúng là đem so với nó tốt vài lần ạt cả nỉn quật ngã. Khó có thể tưởng tượng, như vậy kiểu tiểu thân thể là thế nào buộc phát ra lực lượng lớn như vậy? Thủy pháo mạn bất kinh tâm vừa nói, ở tổ tựa hồ đối với trận chiến đấu này rất có lòng tin. Cao độ cô động thủy áp từ ạ dù mạ dịp trong miệng phun ra, trực tiếp đem ạt cả nhìn đánh bay. Không chỉ như thế, bởi toàn bộ xe cắp thành mật thất, ạ dù mạ dịp thủy pháo linh xe cắp bên trong mực nước không ngừng lên cao, thủy vô chỗ tiết lộ, rất nhanh thì tràn ngập đến rồi trần xe. Hừ hừ hừ, a ha ha ha, uống thả cửa đi, đừng khách khí ở tổ khoanh tay, đáp ý cười to, toàn bộ xe cắp giống như một hoàn toàn phong bế mật thất, thủy căn bản đứng hàng không đi ra, lại sẽ đầy tràn toàn bộ thùng xe, đến cuối cùng, các ngươi đô hội chết chìm mà ta, có thể bình thường hô hấp, bởi vì ạ dù mạ dự chế tạo bọt biển bên trong có thể chứa không khí ạ dù mạ dự hộp ra một cái bong bóng, bao lại ở tổ đầu, như hắn từng nói, hắn có thể trong nước hô hấp. Tiếp đó, chỉ cần đem ngươi cùng cái kia đạo quán giáo huấn luyện ra thu thập, đem xỉn thị ạ mang về tổng bộ, chúng ta tấn chức cán bộ sau người thứ nhất nhiệm vụ liền đại công cáo thành. Cùng thiếu, ở tổ thả ra một cái khác tinh linh cầu, cực kỳ công kích tính tinh linh, xạ vẹ đỏ trong nước xạ vẹ đỏ tốc độ công kích cực nhanh, nó hé miệng, lộ ra hai hàng răng cưa vậy khiếp người răng nhọn, đánh về phía Diệp Mánh. Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe cắp phát sinh nổ kịch liệt. Dòng nước xôn xao lẩy lạ bừng lên. Mà ở tổ từ xe cắp bên trong đụng nát thủy tinh, liên đối cửa xe bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, hai mắt trắng dã, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Diệp Manh khiêng hai cô bé, đứng ở xạ là mẹn sờ trên người, chậm rãi đáp xuống mặt đất. À xạ trợn tròn con mắt, mới vừa trong nháy mắt, nàng nhìn thấy xạ vẹ đỏ đang cắn rơi Diệp Manh đầu lâu sát na, một con xạ là mẹn sờ xuất hiện, nhất chiêu long chi móng. Hung hăng đem xạ vẹ đỏ dường như trùy thủ một dạng hàm răng đập nát, đánh bay, uy lực lớn kinh người. Căn bản không phải phổ thông giáo huấn luyện sư cùng phổ thông tinh linh có thể làm ra động tác, bất luận là Diệp Mánh ở xạ vẹ đỏ đột kích tiền lấy ra tinh linh cầu động tác, còn là xạ là mẹn sở công kích uy lực, lúc 0.5 cơ, đều vượt qua xa liễu đạo quán quán chủ. Vô cùng cường đại thủy hạm đội cán bộ, cứ như vậy dễ dàng bị miểu sát, ạ xả sợ ngây người. Ai u ạ xa bị Diệp Manh thô lô ném xuống đất, khiên động lúc trước bị thủy hạm đội đánh ra vết thương, đau đến hít một hơi lanh khí. Cương đối với hắn có điểm hảo cảm, kết quả tên kia đúng là như vậy thô bạo, ạ xa chọc tức. Diệp Manh đi tới ở tổ trước mặt, hắn nhíu mày, oán giận cái này đại hán quá không trải qua đánh đi, mới có một cái liền hôn mê bất tỉnh. Hắn thả ra giảo ẩn, nói, đem điều này hôn mê tên cứu tỉnh. Giảo ẩn thật to dơ lên tấm ván gỗ. Tuân lệnh sau đó từ đôi to ba chung nhảy ra khỏi một cái thỉnh có màu đỏ thẩm bột cái chai, giao ẩn lộ ra nhe răng cười. Phần 2 đến.